Xuyên qua thời không đến yêu anh. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chương 197 kéo kẹt. Cửa phòng ngủ được ai đó mở phát ra âm thanh nho nhỏ trong đêm khuya thanh tĩnh. Một bàn tay đầy lông trắng, các ngón tay thon dài trắng muốt lộ ra sau lớp lông mịn. Thân ảnh mảnh mai của một cô gái đang thả từng bước nhẹ bẫng di chuyển lại chiếc giường của chàng trai. Cô trèo lên giường, bò từng bước lại phía anh, chiếc đuôi trắng đung đưa dưới lớp váy tạo ra một tác động thị giác cực kỳ huyễn hoặc. Cô nhẹ nhàng kéo chiếc chăn xuống, đưa đôi tay mềm mại vuốt nhẹ lên ngực anh, đôi môi đỏ mọng cong lên một nụ cười đầy ý tứ. Lâm Đình Phong chợt mở bừng mắt, anh đưa tay bật chiếc đèn ngủ bên cạnh, nhíu mày nhìn xem là ai không biết tốt xấu như vậy, dám trèo lên giường anh. Ông đây còn phải giữ tấm thân xử nam thuần khiết của mình để dành cho Mộc Mộc đấy. Đừng có mà làm ô uế ông đây. Chưa đợi anh nhìn rõ, khứu giác đã cảm nhận được mùi hương quýt ngọt lịm đầy quen thuộc. Ánh đèn màu vàng cam ấm áp phủ lên người con gái đang ngồi giữa hai chân anh. Mái tóc thẳng dài màu đen chì xóa qua bờ vai, trên đấy còn có hai chiếc tai hồ ly lông xù màu trắng. Gương mặt không trang điểm để lộ ra làn da trắng mịn vốn có. Bên dưới chiếc cổ thon dài là một bộ đầm yukata màu trắng viền đỏ, chiếc đầm ngắn đến nổi chỉ phủ qua mông, cổ áo chữ V kèm theo chiếc thắt lưng bằng ren đỏ đủ để khắc họa cảnh đẹp bên trên của cô. Lâm Đình Phong nuốt nước bọt một cái, cổ họng có hơi khô khốc. Anh đưa mắt nhìn cô, chân mày thả lỏng ra, giọng nói không kìm chế được mà có chút va vấp. Mộc Mộc, em, đây là đang làm gì vậy? Mộc Tâm hơi chồm người lên. Chống hai bàn tay đang mang găng tay hồ ly lên tấm đệm, hai đầu gối cong lại, bày ra một tư thế bốn chân đúng chuẩn, chiếc đuôi hồ ly cũng vì thế mà đung đưa giữa hai chân anh, cổ áo cũng bị kéo xuống một chút. Đôi đồng tử màu hổ phách khẽ liếc thời gian trên chiếc đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, mắt thấy còn 10 giây là đến nửa đêm, cô nở nụ cười tươi, nhìn thẳng vào mắt anh, đếm ngược, khi ba cây kim cùng chỉ vào số 12, cô đưa tay vịn hai má anh. Đình Phong, sinh nhật vui vẻ, em đến tặng quà cho anh nè. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Máu huyết trong người anh như ngừng chảy, tim cũng bị hững mất 1, 2, 3, 4, 5. Bao nhiêu nhịp anh cũng không nhớ nổi, lúc đấy anh chỉ nhớ mỗi hình ảnh tiểu hồ ly của mình, hình ảnh đấy khắc sâu vào từng tế bào trong người anh, khảm vào trong tim, hòa vào trong máu thịt. Dù trải qua bao nhiêu cái mùa đông, anh cũng không thể nào quên được. Thấy anh không có phản ứng gì, Mộc Tâm hơi mất hứng. Cô tuột khỏi người anh, đánh lên ngực anh một cái, miệng nhỏ mím mím. Này, người ta đã làm tới vậy để anh có một sinh nhật đủ đặc biệt, đủ kích thích rồi. Anh ít ra cũng cho người ta một cái biểu cảm đi chứ. Lâm Đình Phong ngồi dậy, anh bất chợt kéo cô gái nhỏ vào lòng, môi mỏng khó chôn giấu được tâm trạng vui vẻ mà cong lên. Tiểu hồ ly nhà em nghe xem, cái thứ là đủ đặc biệt đủ kích thích của em khiến anh muốn trụy tim luôn rồi. Mặt cô áp lên lòng ngực của anh, bên tai là tiếng tim đập liên hồi, mỗi nhịp tim mang theo lực đạo đáng sợ mà kêu lên. Thình thịch, ánh mắt cô nhất thời dại ra, ây, hình như mình làm hơi quá tay rồi hả? Có phải rất ô dề rồi không? Cô nhụi nhụi đầu lên ngực anh, giả vờ đáng thương. Chiếc tai hồ ly cọ lên yết hầu của anh khiến cả người anh càng khô nóng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Anh kéo người cô ra, ngồi dịch vào sát đầu giường. Anh sợ bản thân không kiềm chế được mà bộc phát thú tính mất. Mộc Tâm không hiểu sao anh tự nhiên lại ngồi xa như vậy làm gì. Cô bò lại gần anh, đừng nói với cô là thịt dân đến miệng mà anh còn nhịn nha. Cô đã đề ra chiến dịch ăn thịt hổ trong tối nay rồi đấy. Không thể để nó thất bại được. Cách chương.